12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 29, gocchuyenaudio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, mấy cái phong bì đó chắc chạy trốn cô hết rồi, nhìn cô đằng đằng sát khí vậy thì đến mấy cái phong bì cũng biết sợ. Bibi khoanh tay trước ngực vừa cười vừa nói, cậu có chịu im không vậy hả, cậu đang thách thức tính kiên nhẫn của tôi đó. Pesty vừa nói vừa chốc giận lên mấy cái bụi rậm tội nghiệp. Tôi làm gì đâu chứ? Bibi vẫn rất nhẹ nhàng. Đột nhiên Pesty tiến thẳng lại phía Bibi mặt thì hầm hầm. Cái vấn đề ở đây là cậu không làm gì cả đó. Tôi bảo cậu tìm phong bì. Tìm phong bì không phải đứng đó mà nói móc tôi. Pesty hét lên nắm cổ áo Bibi lay lay. T, G, A, C, A, C bình tĩnh Pesty ơi chết người bây giờ. Pesty, T, G còn nói nữa người tiếp theo là mi đó. T, G, hít kéo miệng lại, được rồi tôi biết rồi. Cô từ từ bình tĩnh lại đi tôi giúp cô tìm mà. Bibi vừa nói vừa lấy tay Pesty ra khỏi áo mình. Là cậu nói đó còn không chịu tìm thì cậu chết với tôi. Pesty nhìn Bibi chỉ với nửa con mắt rồi lại tiếp tục tìm. Cô ta đúng là dữ quá mà. Bibi thở dài rồi bắt đầu tìm kiếm. T, G, từ nãy đến giờ cậu làm gì hả Bibi? Pesty và Bibi lùng sục khắp nơi họ tìm dưới từng tảng đá. Từng cành cây ngọn cỏ. Xưa nhà ta nhảy từ chỗ này đến chỗ kia. Bibi thì cứ chậm rãi từ từ tìm. Cậu vạch một ngọn cỏ ra và phát hiện một cây nấm một bên đỏ một bên đen. T, G chém nhưng không biết trên đời có hông chứ ở là hông có ỏi ác. Cái này hình như mình gặp nó ở đâu rồi thì phải. Bibi ngẩn người ra nhìn cây nấm miệng lẩm bẩm. Hình như nó là loại nấm độc lạ nhất còn lại trên thế giới. Ôi trời sao nó lại ở đây. Bibi suýt hét lên khi nhớ ra cái nguồn gốc của cây nấm. Và rồi cái tính tò mò của Bibi đã bị cây nấm đó cuốn hút. Bibi nhà ta đã quên mất lời nói vô cùng nhẹ nhàng là đi tìm phong bì mà Pesty đã nói chỉ lo tập trung vô cây nấm. Trong khi đó xứ nhà ta thì, trời ơi cái trò chơi đáng ghét, mấy cái phong bì khó ưa các ngươi đâu mất hết rồi hả? Ra đây cho ta, lần này Pesty đã thực sự mất bình tĩnh. Pesty tức quá không biết chốc giận vào đâu sẵn tiện có một hòn đá dưới chân cô đá một phát làm hòn đá lăn ra phía xa. Pesty chợt nhìn lại khung cảnh xung quanh, ủa đây là đâu mà sao lạ quá vậy mình nhớ mình đang tìm ở đằng kia mà. Bảo Bình cậu có biết chúng? Pesty quay lại phía sau định hỏi Bibi nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một mình cô. Rồi cái tên Bảo Bình đáng chết đó hắn trốn ở đâu rồi chứ? Bảo Bình cậu chết chắc rồi đừng để tôi gặp cậu nữa. Pesty hét lên chân thì rậm rậm xuống mấy bụi cỏ dưới chân. T, G, nát hết cỏ của người ta rồi. Pesty, cái gì liếc? T, G, dạ không có gì. Bây giờ làm sao đây mình đang ở đâu vậy nè trời? Phải tìm đường xuống núi nơi mọi người tập họp trước đã vụ phạt thì tính sau vậy. Hích hích, Pesty nhà ta bắt đầu tìm đường quay về chỗ cũ nhưng thay vì đi xuống núi cô lại càng đi lên cao hơn và càng lúc càng đi sâu vô rừng. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, những tia nắng cuối cùng cũng sắp tắt, bây giờ nhìn khu rừng không giống như ban ngày chút nào tất cả đều rất đáng sợ. Cú cú, tiếng của một con cú đêm cất lên làm Pesty giật mình. Con cú đáng ghét định hù chết ta hả? Ta mà bắt được mi ta đem mi đi luộc đó. T, G, sư bá đạo quá đi người ta động vật sống về đêm mà không lẽ bắt không cho người ta được lú mặt ra à, ST. Sao mi NC nhiều vậy T, G, thôi ta im. Nhưng sao càng đi càng thấy u ám quá vậy đáng lẽ nếu đi đúng đường thì mình đã đi xuống tới chân núi rồi chứ không lẽ. Chết rồi mình bị lạc rồi, ST bắt đầu lo lắng. Lạc nãy giờ mới biết hả sư? Sư tử mày phải bình tĩnh thì mới nghĩ ra cách mà về được. Pesty cố trấn an mình. Cách chương.